Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 26, hôn thê, góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, trò chơi bắt đầu có một đợt cải cách, người chơi có thể lên võng du trong 3 ngày. Ngờ được thông báo, mọi người cô khỏi hào hứng, tò mò cô biết phiên bản sau cải cách sẽ thế nào, nhưng chắc ăn là sẽ có nhiều tính năng mới được mở ra như hệ thống đổi tiền với bên ngoài, bang hội, đấu trường. Mạc Quân tất nhiên là biết sau đợt cải cách này sẽ có cái gì thêm vào nên rất vui vẻ đi đem tất cả những vật phẩm đắt giá của mình đều bán sạch. Đem tiền tồn trữ vào túi. Chờ ngày Open Beta, hệ thống đổi tiền được mở ra, cậu liền thành một cái tiểu phú ông rồi. Kiến bang lạnh, cũng có đất dùng, nhắc tới, kiến bang lạnh, Mạc Quân lại có thể ức chế suy nghĩ của mình nhớ tới Tiêu Dật. Từ sau ngày đó, địa ngục Tu La, vẫn cô hề xuất hiện, ngay cả level cũng bị tuột hạng. Cô biết hắn như thế nào? Xít tên đó như thế nào dính dáng mẹ gì tới lão tử ăn no rãnh việc nha, Mạc Quân sực mình lại, lắc lắc đầu oán giận. Chỉ là, tên Tiêu Dật đó thật sự là Tu La. Đùa, tuy gương mặt trong trò chơi có thể chỉnh sửa nhưng cũng có thể sửa được hoàn toàn như vậy nha. Giữa nam thần và nam nhân chênh lệch cũng có phải là nhỏ. Về phần Tiêu Dật đang làm gì? Câu trả lời là hắn đang cùng hai vị siêu cấp mỹ nữ đi dạo phố đâu. Cái gì, Tiêu Dật chẳng phải thích mỹ nam hơn sao? Này cũng phải nói đối tượng nha. Nếu cô phải hai vị mỹ nữ kia là mẹ và em gái. Hiện tại, của hắn thì hắn đã bỏ trốn từ lâu rồi. Tiêu Dật ủ rột, tay xách nách mang, một đống túi xách đi theo phía sau Tiêu Diễm Chi và Hạ Viên Viên. Mẹ, đi nãy giờ chắc anh hai cũng mệt rồi. Chúng ta vào tiệm cà phê bên kia nghỉ chân một chút đi. Tiêu Diễm Chi nhìn anh hai mình ỉu xìu theo sau, cô đành lòng mỉm cười ôm lấy tay Hạ Viên Viên làm nũng nói. Ừ cũng tốt, Hạ Viên Viên cô hồ là mẹ của Tiêu Dật và Tiêu Diễm Chi này hai cái. Hồng Nhan, Lam Nhan Họa Thùy, tuy đã gần đến 40 nhưng vẫn còn xinh như gái gần 30, hai mẹ con khoác tay nhau tựa như hai chị em đại mỹ nhân vậy, đi ở trên đường khiến tần suất quay đầu được nhân đôi thành 200. À quên, thêm Tiêu Dật nữa là 300, cả nhà ba người này, cô phải là một chữ, lóe sáng, có thể hình dung hết nha. Lúc đoàn người vừa bước vào cửa cô lâu thì đã bị một vị phu nhân mỹ lệ cô kém khác nhanh chóng nhận ra, mỉm cười gọi lại. Viên Viên, cũng cùng con gái đi mua sắm sao? Quả nhiên là một cái bại hoại tiểu mỹ nhân nha, chẳng bù cho Mạch Tú nhà tôi, nói rồi y vỗ vỗ bên người thanh tú cô gái, cười tùm tìm giới thiệu. Hạ Viên Viên thấy là người quen cũng vui vẻ chào hỏi, dẫn đầu ba người đi đến cùng ngồi chung, đánh giá tuy chỉ tính là thanh tú nhưng khí chất bù lại cũng có vẻ rất xinh đẹp, tươi mắt Hạ Mạch Tú cô khỏi mỉm cười, khẽ liếc về phía lạnh như băng Tiêu Dật. Đâu có, chị cứ nói quá, Diễm Chi con nhóc này vẫn còn ham chơi lắm, về phần nhóc kia ai? Cô nói cũng thế, cả ngày cứng ngắc như khúc gỗ y chang ba nó. Chả biết sau này có ma nào thèm lấy cô đấy. Mẹ của Hạ Mạch Tú Tĩnh Duyên nghe vậy cô khỏi quay đầu đánh giá Tiêu Dật. Chỉ thấy hắn tuấn mỹ bất phàm, khí chất lạnh lùng, cao ngạo tựa xương tuyết, liền hai mắt sáng lên, liếc mắt nhìn về phía Mạch Tú thấy cô nàng cũng có vẻ thẹn thùng. Hai bà mẹ nhanh chóng liếc nhau một cái, trong lòng hiểu ý cười thầm cô nói. Góc truyện audio.com. Tiêu Diễm Chi cũng cô phải là ngồi cô, nhìn hai người nói qua nói lại cũng hiểu sắp xảy ra chuyện gì, liền cô khỏi vui sướng khi người gặp họa, đổ thêm dầu vào lửa. Đúng đó mẹ, anh hài phải tìm một người vợ đến quản thì mới hoạt bát lên được. Người đó cô thể quá dữ dằn, lớn lối, phải văn tĩnh ôn nhu một chút. Gương mặt cũng cô thể quá xấu, ít nhất cũng phải thanh tú, xinh đẹp. Còn nữa, quen biết liền càng tốt, vừa nói cô bé vừa liếc nhìn Hạ Mạch Tú cười tùm tìm. Diễm Chi nói có lý lắm. Mà ra vẻ cô bé nhà chị được lắm đấy, cô biết cô bé thấy thằng nhóc nhà tôi thế nào thôi, Hạ Viên Viên nhanh chóng tiếp lời. Tất nhiên là vừa ý rồi, nhìn con bé đỏ hết cả mặt kia, bà Tĩnh Duyên cười che miệng hi hi. Tiêu Dật ngồi một bên nghe bọn họ, kẻ sướng người họa thiên y vô phùng, thì cô khỏi hắc tuyến, hắn là khối băng cũng cô phải khối gỗ, bây giờ mà còn cô hiểu bọn họ nói gì nữa thì đi đâm đầu tự tử cho rồi. Bên này Hạ Mạch Tú nghe vậy mừng thầm cô thôi. Trước khi xuyên qua cô chỉ là một cô gái bình thường, ngay cả thanh tú cũng cô dính biên. Cả ngày chỉ thích ở nhà xem tiểu thuyết, Tiêu Dật là nhân vật cô yêu thích nhất trong cuốn tiểu thuyết này, mặc dù cô là nhân vật chính nhưng lại cực kỳ thu hút phái nữ. Nay chẳng những được xuyên vào nơi này, có gương mặt gia cảnh mới, lại còn được tiếp cận vị nam thần trong mộng. Quả thật là chuyện cứ như là mơ. Hai bà mẹ nói một hồi, thấy hai đương sự cũng cô hó hé gì phản đối liền quy vào là đồng ý, vui mừng cô thôi bắt đầu bàn đến chuyện đính hôn đi. Tiêu Dật khẽ kéo khóe miệng, Hạ Mạch Tú là mục tiêu phải bảo vệ, vậy tốt nhất là đem cô nàng cột ở bên mình. Còn về phần hôn thê, Who care, dù sao thì trong nguyên tắc cũng cô nói gì về nữ nhân của nhân vật này, và lại hắn cũng chỉ ở đây đến khi hoàn thành nhiệm vụ thôi. Cưới ai mà chả được, vì thế cũng liền ngầm đồng ý quyết định của hai bà mẹ. Mấy ngày sau, trò chơi Open Beta. Đúng như nhiều người dự đoán, hệ thống đổi tiền đã được mở ra kèm theo đó là chuỗi tính năng khác như hệ thống bang hội, bảng nam thần, bảng nữ thần, hệ thống pet. Thú cưng, cũng đều đồng loạt được mở ra. Tiêu Dật vừa online liền nghe hệ thống trò chơi thông báo rung trời, trên diễn đàn cũng vô cùng náo nhiệt. Điều khiến đám người bàn tán náo nhiệt nhất hiện giờ vẫn là vây xung quanh hai nhân vật phong vân một thời là Địa Ngục Tu La, và Nhất Tiếu Hồng Trần, chỉ khác là từ vụ lùm xùm hôm bữa chuyển đến bảng nam thần vừa được công báo mà thôi. Hạ Hoa Thu Diệp mèn đét ơi, có người lại đem chỉ số dung nhan của mình hạ xuống 100. Cái tên, Địa Ngục Tu La, này chắc phải đẹp quỷ khiếp thần sầu lắm ha. Đại bàng cục cánh, hôm bữa nhìn clip còn thấy hắn cô xứng với. Nhất Tiếu Hồng Trần, đâu, xem ra nhân gia là trời sinh một đôi nha. A, Di, Đà, Phật xin nam thần thứ lỗi cho phàm nhân ngu muội. Tiêu Dật nhướng mày, đem bảng nam thần mở ra, 10 hình ảnh người chơi liền được phục chế 3D, trôi nổi bồng bềnh trên đỉnh đầu kèm theo lời thuyết minh. Đạo hữu, Địa Ngục Tu La, trời sinh tuyệt thế, tính cách ngông nghênh cô tham thói đời, tự hạ dung nhan, tiêu diêu dạo bước. Dung nhan, 40, điều chỉnh, 100, đạo hữu, Nhất Tiếu Hồng Trần, mỹ bách đồng sinh, bao nhiêu mỹ nhân ngại ngùng sánh, một đóa lê hoa áp hải đường. Dung nhan, 100, điều chỉnh không. Địa Ngục Tu La, góc truyện audio.com, tình tiết này vẫn là giống trong nguyên tác như vậy huyên đến đỉnh đám nha. Chấm chấm, cũng may hệ thống này còn rất nhân từ, luôn chọn cho mình một bộ da tốt. Nếu cô lấy gì đi phá hoại hạnh phúc của nhân vật chính đây, Tiêu Dật rút rút khóe miệng nhìn một đoạn giới thiệu cảm khái nói. Đinh, người chơi nói đúng sự thật một lần, cộng 10 điểm danh vọng, Tiêu Dật, cảm tình điểm danh vọng là dùng khen mới kiếm được nha. Xít sao cô nói sớm, hệ thống ơi, hệ thống ơi, hệ thống baby, lovely, fuck. Lộn kêu, đinh, đang tra từ điển, một cái cao cấp hệ thống lại còn phải tra từ điển. Cô muốn cho điểm nói đại đi ngươi. Đang lúc Tiêu Dật vui vẻ giấu võ mồm với hệ thống thì khuôn mặt thư lại văng lên. Mật, Nhất Tiếu Hồng Trần, Tu La, đang ở đâu, đến trung tâm chủ thành đi, có chuyện gấp, tết em, hết trốn rồi, thì, xem ra lần, nhiễm virus, trước cũng cô phải là cô có chút hiệu quả nha. Tiêu Dật khẽ kéo kéo khóe môi, cô nói gì nhiều, nhấn nút truyền tống. Cách chương.